Mục Thần Ký, chương 2110, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1776, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Bạch Ngọc Quỳnh cùng Yên Vân Hề đi vào kinh thành Hoàng Cung, Duyên Phong Đế xử lý chính sự, cũng là rất nhiều vất vả. Thiên đình tuy là đã bị phá, nhưng thiên đình thế lực cực lớn, chết cũng không hàng, các nơi thỉnh thoảng có thiên đình tàn quân làm mưa làm gió. Hơn nữa thiên đình đã chết, chư thiên vô chủ, mạnh ai nấy làm, đều đối thiên đế vị trí có ý tưởng của họ. Bạch Ngọc Quỳnh góp lời, nói, bệ hạ, rắn mất đầu, lâu nhất định sinh loạn. Hiện nay Duyên Khang Hùng cư nguyên giới, vì chư thiên đứng đầu, thực lực lớn nhất, bệ hạ nếu là có thể tiến thêm một bước, chư thiên loạn tượng liền sẽ dần dần ngừng lại. Nếu như bệ hạ không lấy, chư thiên chi loạn còn đem tiếp tục. Lại càng ngày càng nghiêm trọng, không phải vạn giới chi phúc. Duyên Phong Đế nói, Bạch Thiên Sư nói tới, ta đều hiểu, nhưng thiên hạ vì công, nếu như ta xưng thiên đế, chính là biến công khí vì tư dụng, thời gian ngắn còn có thể, cứ thế mãi, ta hẳn là một cái khác thập thiên tôn. Nếu như biến pháp sức sống mất đi, sợ khó lâu vậy. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía thiên địa bên ngoài, Duyên Khang một mảnh phồn vinh hưng thịnh, nói. Thiên đế Thái Sơ là độc chiếm thiên hạ, lấy thiên hạ vì chính mình tài sản riêng. Thập thiên tôn tuy là không phải độc chiếm thiên hạ, nhưng là tập đoàn lợi ích, quyền lực tại bọn họ vòng quan hệ bên trong lưu truyền. Trẫm không muốn như vậy, làm như vậy, cùng Thái Sơ có gì khác, cùng thập thiên tôn có gì khác. Duyên Khang chỉ biết dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Bạch Ngọc Quỳnh nhíu mày, thử dò xét nói. Bệ hạ có thể hay không vì thiên đế chi vị thiết chí một cái kỳ hạn? Duyên Phong Đế tới hào hứng, hỏi. Thiên sư mời nói, bệ hạ xưng thiên đế, lập xuống quy củ, nhưng nếu là tu thành đạo cảnh, hoặc là tại vị một số năm, kỳ hạn vừa đến liền muốn chủ động thoái vị nhượng chức. Bạch Ngọc Quỳnh có chút chú ý cẩn thận, suy tư phút chốc, mới nói. Bệ hạ chính là khai quốc chi quân, hậu thế chi quân không người có thể tại thành tựu bên trên vượt qua bệ hạ. Bệ hạ còn như vậy, hậu thế chi quân tự nhiên không dám vĩnh viễn ngồi tại đây chỗ ngồi bên trên. Hơn nữa các đời thiên đế thoái vị, cũng không phải là băng hà, mà là thành nói hoặc là ẩn cư. Hậu thế chi quân có các đời thiên đế phía trước, cũng không dám tùy ý làm bậy. Như vậy, liền giải quyết độc chiếm thiên hạ hoặc là thập thiên tôn cái này sầu lo. Duyên Phong Đế nghe vậy ánh mắt sáng lên, bước nhanh đi tới đi lui, đột nhiên nói. Như vậy thoái vị thiên đế đi nơi nào? Bọn họ ở lâu quyền lực bảo tỏa, nếu như một khi thoái vị, khó đảm bảo ham mê quyền thế. Nếu là can thiệp tân chính, tất nhiên sẽ cho tân đế tạo thành rất nhiều phiền phức. Cái này, Bạch Ngọc Quỳnh có chút khó mà trả lời, nhìn về phía Yên Vân Hề cũng không biết nên như thế nào trả lời. Quyền lực dụ người nhất, Thái Đế như vậy, Thái Sơ như vậy, Thập Thiên Tôn cũng là như vậy. Nếu như cũ đế thoái vị vẫn như cũ ham mê quyền thế, trưởng khống tân đế, như vậy thiên hạ vẫn là thập thiên tôn thống trị. Nhưng vào lúc này, Tư Bà Bà thôn trưởng đám người theo tổ đình trở về diện thánh, Duyên Phong Đế vừa mừng vừa sợ, vội vàng mời bọn họ đến đây. Tư Bà Bà hướng Duyên Phong Đế nói đến tổ đình tình hình chiến đấu, nói. Mục Thiên Tôn đưa chúng ta trở về, để chúng ta nói cho Hoàng Đế, tổ đình đã bị phong ấn, nhưng hắn lưu lại một con đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phàm là Duyên Khang có thiên tôn cấp chiến lực, cũng có thể đi vào tổ đình lịch luyện, để cầu đột phá đạo cảnh thành đạo. Duyên Phong Đế nghe vậy, cười ha ha, hướng Bạch Ngọc Quỳnh cùng Yên Vân Hề nói. Hiện nay cũ đế nơi hội tụ có, hắn thương nghị đã định, trầm giọng nói. Triệu tập quần thần, thông cáo thiên hạ, Duyên Khang xây dựng thiên đình, trẫm thẹn vì đời thứ nhất thiên đế. Chư vị giúp ta lập xuống đạo thống cương thường, Duyên Khang xây dựng thiên đình, thiên hạ nhưng có không phù hợp quy tắc người, liền có thể danh chính ngôn thuận chinh phạt, chư thiên vạn giới loạn tượng lúc này mới dần dần ngừng lại. Một ngày này, Duyên Phong Đế đăng cơ, xưng thiên đế, chư thiên vạn giới đều có sứ giả đến đây, vạn giới triều bái, rất là tráng lệ. Duyên Khang kinh thành hạ kinh, thần quang doanh tiêu, quang trùng tiêu hán. Thiên ngoại có hai màu đen trắng ánh sáng nhiễu loạn, để quần tinh hỗn loạn, Duyên Phong Đế vừa mới đăng cơ, liền xuất hiện cái này dị tượng, không khỏi lòng người bàng hoàng, cho rằng Duyên Phong Đế không có thiên đế tài đức. Đột nhiên, cái kia hai khói trắng đen phá tan nguyên giới thế giới hàng rào, từ trên trời giáng xuống, như là thái cực đồ xoay tròn, rơi vào Duyên Khang, kinh thành Hạ Kinh, toàn bộ tại cái kia thái cực đồ bao phủ bên trong. Thái cực cổ thần, cả triều văn võ trong lòng giật mình, đang muốn ra tay ngăn cản, Công Tôn Yến nói. Bệ hạ, đây là thái cực cổ thần vẫn lạc dấu hiệu, không cần lo lắng. Nam đế Chu Tước, Ngụy Tùy Phong, sơ tổ nhân hoàng các cường giả cũng nhìn ra huyền cơ, lập tức để chư thần dừng tay. Đám người nhìn lại, chỉ thấy cái này hai khói trắng đen từ trên trời giáng xuống, như là hắc bạch nhị long, thế nhưng là không gì sánh được to lớn, kéo dài liên miên, không biết bao nhiêu vạn dặm, hầu như vượt ngang nguyên giới Nam Bắc. Cái này hắc bạch nhị long hạ xuống, nằm sấp cùng một chỗ, trước sau liên kết, nhất thời đại địa nhô lên, hình thành hai đảo nối liền cùng một chỗ tráng lệ sơn mạch kéo dài, thái cực nguyên khí bốn phía, thiên địa đại đảo gần như sôi trào. Duyên Phong Đế hạ lệnh, chư thần vội vàng bay hướng thái cực mạch khoáng, bảo vệ dọc đường cư dân. Nhưng vào lúc này, đột nhiên tiếng long ngâm không dứt bên tai, chỉ thấy Duyên Khang Hạ Kinh chín đầu long mạch bị thái cực chi đạo cùng thái cực chi khí tầm bổ, rất nhanh trưởng thành, cửu long theo mọn núi bên trong bay lên, hóa thành chín tôn cổ thần, xoay quanh kinh thành phi hành. Thái cực mạch khoáng hai bên sinh linh, bất luận là yêu tộc bán thần vẫn là nhân tộc, hoặc là chim thú sâu cá, thực lực tu vi nhanh chóng tăng lên, bọn họ nhận được thái cực chi đạo tưới nguồn, lại còn lẫn nhau nhập đạo. Giờ khắc này Duyên Khang thiên địa đại đạo gần như sôi trào, trong lúc nhất thời đạo âm to rõ, chấn động không dứt, cho dù là chư thần cũng nhiều có nhập đạo người. Trong kinh thành Duyên Phong Đế đám người nghi ngờ không thôi, đây cơ hồ có thể khẳng định là hai vị thái cực cổ thần vẫn lạc, cùng bọn hắn phối hợp chí bảo thái cực xa bàn cùng một chỗ rơi vào Duyên Khang hình thành dị tượng. Cái này hai tôn cổ thần thực lực có thể xưng nửa cái thành đạo giả, thái cực chi đạo lại là diễn hóa thiên địa vạn vật vạn đạo ngũ thái đại đạo một trong, mới có thể để trong này hóa thành vô thượng thánh địa. Chỉ là, thái cực cổ thần vì sao đột nhiên chết đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này hai tôn cổ thần cùng thái thủy một trận chiến, lề mề, có thể nói là khó giết nhất chết cổ thần. Bất kỳ cái gì công kích đối bọn hắn tới nói cũng có thể tùy tiện hóa giải phá vỡ. Duyên Phong Đế đám người dẫn đầu Duyên Khang thần ma đại quân trở lại nguyên giới lúc, thái thủy cùng thái cực cổ thần chi chiến còn tại duy trì liên tục. Duyên Phong Đế các cường giả đã từng tự thân giết hướng thiên ngoại, trợ trận thái thủy, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, có bọn họ cùng đối với bọn họ quả thực đồng dạng. Bọn họ bất kỳ công kích đều không thể đối thái cực cổ thần hình thành tổn thương. Cho dù là Tần Phượng Thanh bậc này nhân vật đáng sợ thôi thúc lục đạo thiên luân, cũng không đả thương được hai vị thái cực cổ thần mảy may. Lần này liền đạo tổ cũng xuất động, nhưng ở thuật số bên trên lại đại bại mà về, hộc máu ba đấu, uể oải suy sụp. Thành đạo thiên công cũng theo Huyền Đô chạy đến hỗ trợ, và trận sau đó ngược lại bị thái cực cổ thần đả thương, không thể không rút lui. Hắn là thiên đạo thành đạo giả, cũng không làm gì được thái cực cổ thần mảy may. Duyên Phong Đế đám người gia nhập chiến cuộc, chẳng những không thể giúp bất kỳ bận bịu, ngược lại sẽ cho thái thủy thêm phiền phức. Thái thủy giận dữ, đem bọn hắn từng cái ném ra ngoài, đám người bị mất mặt, bởi vậy đành phải lui binh. Sau đó, dài đến mấy năm thời gian, thiên ngoại chiến đấu một mực không có đình chỉ. Tính toán thời gian, thái thủy cùng thái cực chi chiến đã đánh hơn 20 năm lâu. Chẳng lẽ nói, thái thủy đem hai vị thái cực cổ thần đánh chết? Duyên Phong Đế đám người ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy nguyên giới thiên ngoại sóng nước lấp loáng, giống như một mảnh thanh hồ tung bay ở thiên ngoại, cái kia thanh hồ như gương, chiếu rọi ra nguyên giới chúng sinh muôn màu. Đám người nhìn kỹ, lại nhìn không rõ, chỉ có thể nhìn thấy thanh minh chi khí không ngừng đan xen. Thái thủy muốn thành đạo, nguyên giới trên bầu trời hiện ra thiên công gương mặt, cũng tại nhìn hướng lên trời bên ngoài, lộ ra vẻ hâm mộ, khen. Tiên thiên ngũ thái, vạn đạo chi tổ, hiện nay cuối cùng có hai vị thành đạo giả. Duyên Phong Đế biết trong đó nguyên do, lắc đầu nói. Ngũ thái bên trong, chỉ có một vị đã thành đạo. Thái dịch không tính là, thái thủy là tiên thiên ngũ thái bên trong duy nhất thành đạo giả. thiên ngoại thanh minh chi khí phun trào, thanh hồ hóa thành một mảnh đại la thiên. Đại la thiên bên trên một gốc đạo tụ cao chót vót, thái thủy hóa thành thanh niên đạo nhân, ngồi dưới tảng cây, nhìn nguyên giới nhô lên thái cực thánh địa, không khỏi rơi lệ. Thiếu niên thái thủy, qua chiến dịch này cuối cùng trưởng thành, biến thành thanh niên. Mấy chục ngày sau đó, hắn cảnh giới củng cố, lúc này mới đứng dậy đi vào Duyên Khang kinh thành, hướng lên trời đế làm lễ chào hỏi, ngay sau đó liền từ biệt đám người, chuẩn bị rời khỏi nguyên giới đi tới tổ đình. Đến tận đây, Duyên Phong đế xưng đế, chư thiên vạn giới cũng đều bỏ đi ngược lại tâm. Một bên khác, đạo tổ cùng Công Tôn Yến đuổi theo thái thủy, chắp tay nói: "Đạo huynh, Mục Thiên Tôn có lệnh, lệnh thiên tôn cấp tồn tại đi tới tổ đình lịch luyện. Đạo huynh thành đạo, vừa vặn có thể cùng chúng ta kết bạn mà đi." Thanh niên thái thủy nói: "Như vậy rất tốt, Tần Phượng Thanh, Thiên Công cũng có thiên tôn chiến lực, vì sao không có đến đây? Bọn họ phụ trách U Đô cùng Huyền Đô, duy trì chư thiên vạn giới vận chuyển, thoát thân không ra." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo tổ cười nói: "Lại quá trăm ngàn năm, Duyên Khang liền lại sẽ có một nhóm thiên tôn cấp tồn tại đi tới tổ đình lịch luyện. Đến lúc đó, tổ đình nhất định phi thường náo nhiệt." Bọn họ trải qua đại tu di sơn, đạo tổ tươi cười thu lại, ánh mắt rơi vào tòa này Phật giới trên thánh sơn, chỉ thấy Phật môn lại lần nữa hưng vượng lên. Phật giới đã theo lúc đầu 20 trọng thiên cảnh, hóa thành hiện nay 28 trọng thiên cảnh. Thứ 28 trọng thiên cảnh bên trên, có đại Phật tại ngủ say ngủ, hình thành lôi âm hóa thành mưa móc từ trên trời giáng xuống. Công Tôn Yến biết hắn tâm tư, hỏi: "Đạo tổ chưa tìm đến đại Phạm Thiên ư?" Đạo tổ lắc đầu, nói: "Ta tìm đến hắn thân thể, nhưng mà nguyên thần của hắn nhưng không thấy. Ta vị lão hữu này tu luyện vô lượng kiếp kinh, mộng du đại thiên thế giới, ta không tin hắn liền như thế hóa đạo." Công Tôn Yến dò hỏi: "Đạo tổ có hay không mời thổ bá tìm kiếm qua hắn?" "Không cần, ta có thể khẳng định hắn còn sống." Đạo tổ cười nói: "Hắn thoát khỏi đại Phạm Thiên Vương Phật thân phận, mới thật sự là Phật Đà, tự do tự tại. Ta đi tìm hắn, ngược lại làm cho hắn đạo cảnh hạ xuống một bậc. Hắn nếu tiêu dao, vậy thì cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, cái này ngược lại là tác thành cho hắn." Hắn một phái tiêu sái, cười ha ha, cùng Thái Thủy, Công Tôn Yến cùng rời đi Phật giới. Đại tu Di Sơn chân núi, một vị lão tăng ngẩng đầu, nhìn bọn họ rời đi lúc lưu lại thần quang, lộ ra tươi cười. Lão tăng nhắm mắt lại, nhập mộng thiếp đi. Hắn nhập mộng trong nháy mắt, cả người hóa thành một cái cá bơi, nhảy vào chùa miếu trước dòng sông bên trong, cùng mặt khác con cá bơi chung tới bơi đi, rất tự tại. Tổ đình, Ngọc Kinh Thành, đạo thứ nhất Hỗn Độn Trường Hà bên trên. Độ thế kim thuyền đột nhiên nhẹ nhàng dừng lại, dừng ở trên mặt sông, bốn chu phong sóng cuộn cuồn cuộn, gió to sóng lớn, im lặng chi phong nhiệt tịch chi phong cuốn lấy hỗn độn sóng lớn, đánh ra thuyền vàng, rất hiểm ác. Tần Mục khẽ mỉm cười, thản nhiên nói: "Lão Tam, tay của ngươi mọc ra sao?" Phía sau hắn, hỗn độn điện bay ra, chân áp hỗn độn Trường Hà, nhất thời phong ba lắng lại. "Có muốn hay không ta trả lại cho ngươi?" Tần Mục cười nói. Tam công tử Lăng Tiêu thân ảnh theo trong sông từ từ bay lên, Lăng Tiêu bảo điện đứng sừng sững ở phía sau hắn, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nam Tương Nguyên Quân dùng mình một cái, hướng Linh Dục Tú nói nhỏ: "Công tử phu nhân, trên chiếc thuyền này có thể tránh một chút địa phương ư?" Linh Dục Tú ngầm hiểu, cùng nàng cùng một chỗ đi vào trên thuyền kim điện. Cách chương